Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 794, Liệu Nguyên tin. Đến ta, đến ta. Nghe được mọi người tiếng cười vui, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Đã thấy hắn học Bạch Lộ Hạm thần sắc, hàm răng khẽ cắn, mở miệng nói, ta thực sự hảo thích ngươi quá phận. Ta hiện tại cảm giác lại kích thích lại sợ lại vui sướng lại hưng phấn. Ngươi có bao nhiêu, ta liền có bao nhiêu. Không, không, ta so ngươi còn nhiều hơn. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân còn hai tay còn ôm ở ngực, thần sắc sốc nổi, để cho người ta nhìn mà than thở. Không chỉ có như thế, hắn phảng phất mới bất quá nghiện. Đã thấy hắn âm sắc nhất chuyển, học A Cát thanh âm, nói ta đều là ngươi. Bất luận là trước kia hay là sau này. Một giọt không dư thừa, không giữ lại chút nào, tất cả đều là ngươi. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân một hệ liệt thao tác, Vương Dã đám người nguyên một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tiêu Mộc Vân thằng tiểu tử này rõ ràng mới 10 tuổi. Vì sao cái này ngôn hành cử chỉ như thế cợt nhả đây? Cái này nguyên bản là để cho người ta hiện lên hết bài này đến bài khác ngôn ngữ, kinh qua hắn như thế ngắt đầu bỏ đuôi như đúc phẳng, lại có một loại ăn mặn sách mùi vị. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy hậu viện lâm vào một trận quỷ dị trong yên tĩnh. Thế nào? Nhìn thấy hiện trường lâm vào yên tĩnh bên trong, Tiêu Mộc Vân dừng lại động tác trong tay, nghi ngờ nói, như thế đều cũng không cười. Ta học không giống sao? Nói ra nơi đây, trên mặt của hắn viết đầy nghi ngờ. Để cho ngươi bắt trước. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân trên mặt thần tình nghi hoặc, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, không mẹ nó để cho ngươi vượt qua. Hơn nữa, ngươi mới là 10 tuổi a. Thật tốt nói chuyện học mà ra như thế mang theo một cỗ kỹ viện vị đây. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt mang từng tia thần sắc khác thường. Sao có thể trách ta sao? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, hai người bọn họ nói mà ra chính là cái mùi này. Hơn nữa người học cái không có kỹ viện vị, cái này còn không đơn giản. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã quỷ dị cười một tiếng. Đã thấy hắn che ngực, thâm tình nói, Lộ Hạm. Một lời dứt lời, hắn lập tức thay cái thanh âm. Tiếp tục nói, A Cát, thân thiết, kỳ lời nói cử chỉ, hết sức xinh đẹp. Mặc dù chỉ có 3 tiếng kêu gọi, nhưng là mới vừa rồi hai người nói chuyện hành động lại hoàn mỹ vô khuyết hiện ra mà ra. Ha ha ha ha, thấy một màn như vậy, mọi người tại đây lại một lần nữa cười vang. Nghe được đám người cười vang, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Lúc này bọn họ đang chuẩn bị nói chút ít nói cái gì. Nhưng vào lúc này, lại một đường pháo hoa bản thân phía chính bắc nổ tung. Đạo này pháo hoa cùng mới vừa rồi đạo kia giống như đúc, tại nơi xa nở rộ ra. Phóng nhãn nhìn lại, sáng chói hết sức. Tựa hồ cùng mới vừa rồi đạo kia hô ứng lẫn nhau. Cái pháo hoa này thả đúng là con mẹ nó có bệnh. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người khác thả pháo hoa cũng là tụ tập thả. Cái pháo hoa này nửa ngày một cái còn cách thật xa như vậy. Khoảng cách này, như thế cũng có mấy chục dặm a. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Tiểu tử ngươi quản thật rộng. Được nghe Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ngươi quản người ta khói lửa như thế thả. Thuốc lá này hỏa sắc thực không bình thường. Lúc này một bên Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu ta đoán tốt. Đây cũng là dùng để đưa tin khói lửa. Trong thành có người ở hướng nơi xa truyền lại tin tức gì. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng thanh âm khá là bình ổn, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đưa tin, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Đang yên đang lành đột nhiên có người dùng pháo hoa đưa tin. Chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh? Ấy nha, nhiều như vậy người trong giang hồ đem Kim Lăng vây chật như nêm cối. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Lý Thanh Liên khoát tay áo, truyền tin cũng là rất bình thường sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta vẫn là nên làm cái gì a? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu, hướng về A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn sang. Mà lúc này, Vương Dã lông mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Cái pháo hoa này to lớn vô cùng, mấy chục dặm nổ một phát. Có thể sử dụng lớn như thế thanh thế tới đưa tin, giống như người trong giang hồ căn bản không đủ sức. Chẳng lẽ Thiên Cơ vệ? Nghĩ đến nơi này, vào ban ngày cái kia ở Trần Nam Nhân bộ dáng xuất hiện lần nữa ở trước mắt của hắn. Chẳng lẽ cái pháo hoa này là nam nhân kia từng thả? Thế nhưng là bản thân y nguyên chu sát cái kia màu xám cho chim ưng, và lại không có lưu lại manh mối. Này bằng với là triệt để đoạn tuyệt điều tra manh mối. Cho dù Thiên Cơ vệ bản lĩnh lại lớn, tới đời sau đối mặt tình huống trước mắt, cũng như thường bó tay hết cách. Chẳng lẽ, nam nhân này lần này đến đây còn có cái khác mưu đồ? Nhìn cái gì a? Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, A Cát thanh âm truyền đến. Hắn nhìn vào đám người mở miệng nói ra, thật tốt sự tình đều bị các ngươi quấy nhiễu, còn nhìn. Ngồi đến chưa chết đói. Lộ Hạm, chúng ta đi xuống ăn cơm. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau, lộ ra một tia nét cười hiểu ý. Đồng thời hai người tay nắm bản thân nóc nhà nhảy xuống, về tới Túy Tiên Lâu trong đại sảnh. Thực buồn nôn. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Tiêu Mộc Vân đám người miệng đồng thanh nói ra. Chợt tiến nhập trong đại sảnh. Mà lúc này Vương Giã là hướng về bầu trời đêm nhìn thoáng qua. Đồng thời hắn lắc đầu, cũng theo đi vào trong đại sảnh. Cùng lúc đó, Kim Lăng thành cổ lâm tự. Chính trung tâm tẩy tâm chỉ một bên. Trần Hà Tử nằm ở một khối đại thanh thạch bên trên. Tay hắn bên cạnh để đó một bầu rượu nước, một bên khác để đó nướng xong thịt chó cùng gà quay. Lúc này chính một ngụm rượu một ngụm thịt ăn say sưa ngon lành. Cái kia ngày bình thường siết trong tay cờ trắng lúc này đứng ở một bên. Lúc này chính theo phơ phất gió đêm không ngừng rung động. Ngân Nguyệt Thanh Huy vẩy vào cái kia cờ trắng phía trên, khiến cho tiên nhân chỉ đường bốn chữ lớn càng ngày càng bắt mắt. Ấy, thịt chó gà quay phối hoàng tử. Lúc này Trần Hà Tử đại đại duỗi lưng một cái, mở miệng nói, đây mới thật sự là thần tiên thời gian a. Thì cái này cuộc sống tạm bợ, cho một hoàng đế hắn cũng không đổi a. Ngay tại Trần Hà Tử cảm thán thời khắc, lại nghe một tiếng động tĩnh truyền đến. Theo cái này động tĩnh, nơi xa một đoàn pháo hoa nở rộ ra. Ở thanh thản bầu trời đêm bên trong lộ ra hết sức bắt mắt. Nghe được cái này động tĩnh, Trần Hà Tử đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn giơ tay lên bên cạnh rượu ực một hớp, mở miệng nói, Liệu Nguyên Tin. Liệu Nguyên Tin một màn, như liệt hỏa Liệu Nguyên, thế không thể đỡ. Tú y sứ giả gặp Liệu Nguyên Tín giả. Muôn lần chết chớ từ chối. Nói ra, Trần Hà Tử vuốt râu một cái, mở miệng nói ra, suýt nữa quên mất, năm đó Tú Y lâu dĩ nhiên không còn. Bây giờ sửa gọi Thiên Cơ vệ. Lời đến nơi đây, Trần Hà Tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đầu tiên là Lạc Thần Tinh tiểu tử kia sát bảy đại phái trưởng môn quấy dư luận xôn xao. Bây giờ Liễu Nguyên Tin lại đang trên đầu nổ tung. Cái này cuộc sống tạm bợ thực càng ngày càng có ý tứ. Đồng thời hắn cầm lấy gà quay cắn một miệng lớn, bất quá, so sánh với cái kia sát tinh. Những cái này cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Một lời dứt lời, Trần Hà Tử tiếp tục trắng trợn ăn uống. Chương 795, lại tới. Bất chi bất giác hai ngày đã qua. Một ngày này sáng sớm, Vương Giã đứng ở quầy hàng, trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Phía trước trong đại sảnh ngồi một phòng sầu mi khổ kiểm du thương. Liên tiếp mấy ngày ra không được thành. Những người này mỗi ngày chính là lần nữa điểm bên trên một đĩa hồi hương đậu, một bầu rượu nước sững sờ một ngày. Trong lúc đó ủ du ai thán hết sức. Khiến cho trong đại sảnh đều cũng tràn đầy một cỗ tình cảnh bi thảm khí tức. Nếu không phải những người này xuất tiền bạc, Vương Giã thật có lòng đem nàng đánh đi ra. T. Nhìn vào cái này một phòng tình cảnh bi thảm dáng vẻ, Vương Giã hít sâu một hơi. Lúc này hắn sau khi từ biệt đầu không muốn xem những người này nát vụn mặt. Cũng là vừa mới quay đầu lại thấy được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm dính cùng một chỗ xì xào bàn tán. Từ lúc hai ngày trước bị người đánh vỡ cười nhạo một phen đời sau, bọn họ triệt để đem quan hệ thả ở ngoài sáng. Hơn nữa một lần này phòng than thở du thương không cần hầu hạ. Lúc này hai người này xem như triệt để thả phong. Cứ như vậy không coi ai ra gì đứng ở một bên lẫn nhau anh em, thỉnh thoảng còn hôn gió một lần. Nhìn Vương Giã là nổi giận hết sức. Ấy ấy ấy. Nhìn vào A Cát cùng Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, Vương Giã gõ gõ mặt bàn, mở miệng nói ra, hai người các ngươi không sai biệt lắm hành a. Đây con mẹ nó là đại sảnh. Hai người các ngươi cùng một chỗ liếc mắt đưa tình thích hợp sao? Chúng ta cũng không muốn a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, có thể là ngươi nhìn cái này một phòng khách quan. Một không cho chúng ta hầu hạ, nhị không dùng tới đi quét dọn. Triệu Bộ Đầu ở lầu 2 càng là một bên uống rượu ăn thịt tự tại cực kỳ, càng không cần chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có thể như vậy. Nói đến đây, A Cát quay đầu hướng về phía Bạch Lộ Hạo mỉm cười. Ngựa gỗ. Lúc này bờ môi một nỗ, làm một hôn gió tư thế. Bộ dáng hết sức thiếu đánh. Ta mẹ nó. Nhìn vào A Cát cái này thiếu đánh thần sắc, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Thằng tiểu tử này không nói chuyện yêu đương còn giống như người bình thường. Như thế vừa gặp phải loại chuyện này trở nên ác tâm như vậy. Đồng dạng là nói chuyện yêu đương, người ta Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương thực sao cứ như vậy nho nhã lễ độ đây. Người mẹ nó thiếu cho lão tử tán dóc. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã hướng về phía A Cát mở miệng nói ra, không cần hầu hạ ngươi thì không có sao. A Cát, ngươi lên đường phố gào to mời chào khách nhân đi. Ngày hôm nay không kéo về khách nhân đến, chụp tiểu tử ngươi nửa tháng tiền công. Dựa vào cái gì a? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát hú lên quái dị, cái này hiện tại võ lâm nhân sĩ bay đầy trời. Kéo không trở về khách nhân mới là thái độ bình thường tốt a. Người lão mê tiền hiện tại trừ tiền đều cũng không tuân theo quy củ, khởi đầu cứng rắn chụp a. Liền bằng ngươi tiểu tử tại đây làm người buồn nôn. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, mở miệng nói ra, lanh lẹ. Bằng không thì chụp ngươi một tháng tiền công. Nói gần nói xa, Vương Dã mở miệng thúc giục nói. Đã biết. Nghe thấy lời ấy, A Cát lầu bầu một tiếng, đứng dậy hướng về ngoài khách sạn đi đến. Vừa đi còn vừa nói, Vương Lột ra. Còn có ngươi. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Đi hậu viện đem quần áo bẩn đều cũng tẩy đi. Vương Lột ra. Vương Dã ngôn ngữ một màn, Bạch Lộ Hạm hầm hừ nói ra, một ngày kia cha ta tới. Đến lúc đó ta cần phải xem thật kỹ một chút ngươi nịnh hót sắc mặt. Nói ra, Bạch Lộ Hạm trực tiếp vào tay hậu viện. Hô! Nhìn vào Bạch Lộ Hạm đi vào hậu viện, Vương Dã thật sâu thở ra một hơi, tâm tình vui sướng hơn nhiều. Mặc dù đám này du thương khách lữ như cũ ở, nhưng là cầm tới đáng ghét phong cảnh chỉ ít không có ở đây. Ấy, khách quan mời vào bên trong. Ngay tại Vương Dã gọi ra khẩu khí này thời điểm, A Cát thanh âm đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy A Cát nhanh chóng đi đến. Vừa đi còn vừa nói, khách sạn chúng ta, đây tuyệt đối là Kim Lăng thành đầu một nhà. Sao sao thức nhắm không thiếu gì cả, ở trọ nghỉ chân không nói chơi. Tuyệt đối để cho ngài có xem như ở nhà cảm giác. Theo A Cát phen này ngôn ngữ, ba bóng người trực tiếp đi vào. Trong ba người người cầm đầu khuôn mặt tuấn lãng, lấy một bộ xiêm y màu xanh. Phía trên còn thêu lên trúc xanh hình vẽ. Nhìn một cái khá là nho nhã. Nhìn thấy người này, Vương Dã thân thể không khỏi cứng đờ. Nam nhân này không phải người khác. Chính là trước đó vài ngày ở Cẩm Tú Trang mang theo Ưng Xám người. Bên cạnh hắn còn đứng hai nam tử. Một cái thân mặc bạch y, đầu đội mũ rộng vành. Trong tay còn nắm lấy một thanh trường kiếm. Phóng nhãn nhìn lại cho người ta một loại nghiêm nghị sắc bén cảm giác. Một người khác là trên dưới quanh người hai màu đen trắng. Tay cầm một cái phất trần, bộ dáng giống như là cái đạo nhân. Hai người này hô hấp kéo dài khí tức bình ổn. Chỉ là đứng ở nơi đó thì có một loại trầm thấp ổn trọng cảm giác. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu không khỏi thầm mắng một tiếng. A Cát thằng tiểu tử này đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Lần trước bản thân để cho hắn trên đường phố ôm khách, hắn đem một bọn thái giám đưa vào khách sạn bên trong, chọc tới một loạt phiền phức. Lần này càng dứt khoát. Đi ra ngoài còn không có mấy người hô hấp, thế mà đem một cái như vậy đại phiền toái dẫn đường trong khách sạn. Cái này dẫn sói vào nhà mua bán làm. Đây con mẹ nó chính là tuyệt. Lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã trong lòng thầm mắng thời khắc, A Cát mở miệng nói ra, ba cái này khách quan ở trọ thêm ăn cơm. Muốn bốn cái rau xào, một bầu rượu nước, đến nhã gian lầu 2. Nói ra, A Cát hướng về phía Vương Dã phi cái thần sắc tự tin. Đồng thời thấp giọng nói, lão mê tiền, nhìn thấy không? Ba người này quần áo, ngăn nắp, tịnh lệ. Xem xét thì là không phú thì quý tồn tại, ta ra ngoài hai ba câu nói thì cho đưa đến chúng ta khách sạn. T. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã hít sâu một hơi, hợp lấy ngươi vẫn rất tự hào quá. Cái kia chẳng phải tự hào sao? Nghe vậy, A Cát lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra, ta đây vừa ra khỏi cửa, lập tức liền mang về ba cái khách nhân. Thì hướng cái này, ngươi không cho ta chướng tiền công thích hợp sao? Nói gần nói xa, A Cát nhíu mày, trên mặt viết đầy đắc ý. Nhìn vào A Cát mặt mày hớn hở thần sắc, Vương Dã cắn răng. Đồng thời, hắn nhìn vào A Cát mở miệng nói ra, người tháng này tiền công không còn. Cái gì? Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn, hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói, lão mê tiền, người quá mức a. Ngươi mới vừa nói kéo về khách nhân thì không giữ tiền. Lúc này ngươi không chỉ có chụp, còn mẹ nó tăng lên gấp đôi. Ta không phục, ngươi không phục cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi xem một chút ngươi kéo trở về khách nhân. Mang theo đao đeo kiếm khí chất âm trầm, xem xét cũng không phải là người tốt. Hơn nữa còn ở trọ, đây không phải nguy hiểm hơn sao? Nói ra nơi đây, Vương Dã ngôn ngữ một trận, chợt tiếp tục nói, nếu là không có chuyện, tiền công còn ngươi. Nếu là xảy ra sự tình một mực không lùi, ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Ngay tại hắn ngây người sau lưng, Vương Dã đá hắn một cước, còn có, tranh thủ thời gian mang thức ăn lên cho khách đi. Vương Lột ra, thấp giọng lầu bầu một câu, A Cát hướng về hậu chủ đi đến. Chương 796, nghe lén. Chỉ chốc lát sau, A Cát bưng thịt rượu từ phòng bếp đi mà ra. Song khi hắn mới vừa đến đại sảnh, liền bị Vương Dã ngăn lại. Ngươi đi đợi còn lại đồ ăn. Lúc này Vương Dã nhận lấy A Cát rượu trong tay đồ ăn, mở miệng nói ra, món ăn này ta tự mình đưa lên. Nha! Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát kéo dài thanh âm quái kêu một tiếng. Lộ ra hết sức kinh ngạc. Đồng thời hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, đây là thế nào? Ta đi phòng bếp chạy một lần, như thế cảm giác thế đạo cũng thay đổi. Người lão mê tiền cái này sẽ chỉ đứng quầy bên trong cua tay múa chân chủ, lần này đều chủ động mang thức ăn lên cho khách. Đây là vị nào thần tiên đi ngang qua thi pháp thuật a? A Cát vừa chợt gật mình, trên mặt viết đầy chấn kinh. Ngôn ngữ âm dương quái khí, nghe hết sức thiếu đánh. Nếu không phải hai tay bưng thịt rượu, lúc này hắn đều muốn lên tới tìm kiếm Vương Dã có phải hay không nóng dần lên. Ta mẹ nó! Nghe A Cát âm dương quái khí ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu thầm mắng một tiếng. Bản thân bất quá là muốn dựa vào mang thức ăn lên danh nghĩa thám thính một lần ba người kia hư thực. A Cát thằng tiểu tử này lập tức liền âm dương quái khí kêu lên. Mau mau cút! Nghe A Cát một dạng quái khí ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, nên làm sao đi. Suốt ngày làm gì cái gì không được. Âm dương quái khí kéo môi người mẹ nó ngược lại là một tay hảo thủ. Không nhịn được đặt xuống câu nói tiếp theo, Vương Dã bưng thịt rượu thì hướng về lầu 2 đi đến. Đi tới lầu 2, Vương Dã dương mắt vừa nhìn. Đã thấy đến lầu 2 bên trong khách nhân không nhiều. Triệu Bộ Đầu ngồi ở bên cửa sổ vị trí đang dùng bút mực xoát xoát một chút. Trên một gương mặt thỉnh thoảng mừng rỡ thỉnh thoảng hèn mọn. Cũng không biết ở viết những gì, lộ ra hết sức chuyên chú. Mới vừa rồi ba người kia ngồi trong góc đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi dương lên. Đã thấy hắn bưng thịt rượu hướng về ba người đi đến. Đồng thời ba người tiếng nói chuyện cũng truyền vào trong tai của hắn. Người tất cả đến đông đủ chưa? Lúc này, cái kia mặc áo xanh nam nhân mở miệng hỏi. Vương Dã yên tâm. Nghe vậy, cái kia thân mang bạch y đầu đội nón lá nam nhân mở miệng nói ra, một đám thủ hạ cùng đã vào tới Kim Lăng Thành. Chỉ cần Vương Dã ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể động thủ. Vương Dã, lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Cái này thanh y nam nhân mẹ nó lại là một Vương Dã. Rất tốt. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, thanh y nam nhân mở miệng nói ra, lần này hai người các ngươi chia binh hai đường. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cái kia bạch y trên thân nam nhân, hướng Lăng Tiêu ngươi am hiểu nhất kiếm pháp, đêm nay dẫn người vây công Cẩm Tú Trang. Là, nghe vậy, thân này lấy bạch y đều cũng đội nón lá hướng Lăng Tiêu gật đầu một cái, đồng ý. Về phần hắc bạch tử, nhìn thấy hướng Lăng Tiêu gật đầu, nam nhân nhìn một chút một bên cái kia thân mang âm dương nhị sắc quần áo, tay cầm phất trần nam tử, ngươi đêm nay liền dẫn người vây công tiệm quan tài. Là, Hắc Bạch Tử gật đầu, xem như có đáp. Tiến về Cẩm Tú Trang cùng tiệm quan tài. Được nghe như thế ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu không khỏi khẽ động. Tiến về tiệm quan tài nguyên do hắn có thể lý giải. Lão Trương thân mang lai lịch bất phàm, lại có huyết thi phù đồ cùng huyết độc tàm mang theo. Có trước đó tặc nhân quấy nhiễu, khó tránh khỏi còn sẽ bị người để mắt tới. Để cho hắn ngoài ý muốn lại là Cẩm Tú Trang. Cẩm Tú Trang trưởng quỹ nói rõ Dương mẹ bên trong nương khí, cử chỉ ôn nhu. Chính là yêu thích cũng là thêu hoa thêu chim. Nhân vật như vậy, chẳng lẽ cũng có bí mật mang theo. Hai người các ngươi nhớ lấy. Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc, thanh âm của nam nhân tiếp tục truyền đến, hai cái này mục tiêu đều không phải là loại lương thiện. Cái kia tiệm quan tài bản thân không cần phải nhắc tới. Huyết thi phù đồ cùng huyết độc tàm đều không phải là người lương thiện, lại thêm võ công kia cổ thuật, rất khó ứng phó. Nhất là cái kia Cẩm Tú Trang trưởng quỹ, bằng vào ta góc nhìn hắn chính là năm đó Tú Y Lâu để huyết mẫu đơn Trần Thanh Vân. Cho nên hai người các ngươi muốn đánh bắt đầu 12 phần sinh lực. Trong ngôn ngữ, nam nhân hớp một ngụm trà nước, hai mắt phun suốt một tia tinh mang. Trần Thanh Vân a. Nghe vậy, Hướng Lăng Tiêu chậm rãi tháo xuống trên đầu mũ rộng vành, mở miệng nói ra, đây chính là cao nhân tiền bối. Không nghĩ tới ta cái này hậu bối có cơ hội có thể cùng tiền bối giao thủ. Thực sự là đa tạ Vương gia thành toàn. Mặt mũi của hắn trắng bệch, phảng phất giống như giấy trắng, cùng mái tóc màu đen tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn một cái thoáng như ác quỷ đồng dạng, vô cùng dọa người. Vương gia không biết tiến về phương nào đốc chiến. Hướng Lăng Tiêu nói chuyện thời điểm, một bên Âm Dương Tử mở miệng nói ra. Hắn ngôn ngữ ngắn gọn, lộ ra vô cùng ổn trọng. Bổn vương tỏa trấn nơi đây, không đốc chiến. Nghe được Hắc Bạch Tử đặt câu hỏi, nam nhân lắc đầu, trầm giọng nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, Hướng Lăng Tiêu cùng Hắc Bạch Tử không khỏi sững sờ, chăm miệng một lời, vương gia không đốc chiến. Tốt. Nghe vậy, nam nhân gật đầu một cái, mở miệng nói ra, Kim Lăng Thành bên trong còn có một cái cao thủ. Bổn vương lo lắng cao thủ kia làm rối, cho nên không xuất thủ. Thật là thú vị gấp. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Hắc Bạch Tử mỉm cười, mở miệng nói, rốt cuộc là cao thủ cỡ nào, thế mà có thể khiến cho vương gia nghiêm túc như thế. Cao thủ kia rất lợi hại. Nhìn trước mắt Hắc bảng hiệu, nam nhân mở miệng nói ra, một đạo kinh khí để cho ta không kịp phản ứng thuận dịp sát kỳ khôn ưng xám, ta thậm chí đều cũng không thấy thân hình của hắn. Có thể làm đến bước này người, không yếu. Lần này nếu là tùy hắn xuất thủ, chúng ta sẽ phi thường phiền phức, cho nên ta lần này sẽ nhìn chung toàn cục, sẽ không đốc chiến. Nghe được ba người nói chuyện với nhau, Vương Dã trong đầu cười thầm một tiếng. Lão mê tiền. Ta nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, ngươi không nói ngươi tự mình đưa đồ ăn sao? Đứng ở chỗ này làm gì a? Bằng không thì một hồi khách nhân nên thúc. Hắc, ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, ngươi còn bắt đầu dạy dỗ ta. Ngươi không làm việc của ngươi tình ngươi đi theo lão tử sau lưng làm gì? Tháng sau tiền công cũng không muốn đúng không? Lúc này, Vương Dã đối với A Cát một vạn cái không kiên nhẫn. Bản thân chính nghe được ngàn cân treo sợi tóc, tiểu tử này đột nhiên liền từ sau lưng bất chấp mà ra. Cái này khiến hắn 10 phần không cao hứng. Ta lúc nào đi theo ngươi? Đối với Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, khách nhân tổng cộng muốn 4 cái rau xào. Ngươi nơi đó là đầu 2 cái đồ ăn cùng rượu, vốn nghĩ đi lên trước để cho khách quan ăn. Kết quả cái này về sau 2 cái đồ ăn đều cũng xào kỹ, ngươi tốt đứng ở chỗ này, thật không sợ đồ ăn lạnh khách quan ghét bỏ. Trong ngôn ngữ, A Cát nhếch miệng. Trên một gương mặt viết đầy khinh thường. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, 2 cái đồ ăn 2 cái trong thức ăn khách nhân còn phải chờ, ăn đến chưa hết hứng. Ta đây chính là riêng biệt chờ ngươi tới, sau đó cùng một chỗ món ăn dâng đủ. Dạng này mới có thể cho khách nhân xem như ở nhà cảm giác. Ta tin ngươi thì có quỷ. Nghe vậy, A Cát lườm một cái, lầu bầu nói, trời mới biết ngươi có phải hay không tính toán cái gì khác sự tình đây. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã đem mình trong khay thịt rượu đặt ở A Cát trong mâm, tranh thủ thời gian mang thức ăn lên cho khách. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát thân thể cứng đờ. Ngay từ đầu đã nói xong Vương Giã tự thân lên đồ ăn. Kết quả là hay là bản thân bên trên. Vương Lột ra. Nhỏ giọng lầu bầu một tiếng đời sau, A Cát bưng thịt rượu hướng về ba người đi tới. Chương 797, tối nay không người ngủ. Trong bất chi bất giác, dĩ nhiên vào đêm. Lúc này mây đen cuồn cuộn, cuồng phong trận trận. Tuy nói như khay bạc đồng dạng mặt trăng treo ở giữa bầu trời, nhưng là bị trận trận phất qua âm vân giả cản. Khiến cho đại địa lúc sáng lúc tối. Hơn nữa trận trận dâng lên cuồng phong. Một cỗ vô hình sát phạt chi khí đột nhiên mà sống. Giết người phóng hỏa đêm. Lúc này, Vương Giã cửa hậu viện ra, ngửa đầu nhìn vào mây đen biến đổi bầu trời, mở miệng nói, phong cao phóng hỏa thiên. Một lần này hai cái đều cũng góp đủ. Đêm nay nếu là không xem cuộc vui, đều cũng có lỗi với thời tiết này. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý, may mắn lão tử cơ trí. Thừa dịp bọn họ đều ngủ từ hậu viện chạy mà ra. Bằng không thì để bọn hắn đi theo, xem kịch cũng nhìn khó chịu. Nói đến đây, Vương Giã quay đầu hướng về phía trước âm u nơi hẻo lánh nói ra, lăn ra đi. Nội công luyện không hai ngày còn muốn thu lại khí tức. Người quỷ này tâm tư dùng đến chính chỗ sớm mẹ nó thành thần đồng. Theo Vương Giã ngôn ngữ, một cái thân ảnh nho nhỏ từ trong góc đi mà ra. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Mộc Vân không thể nghi ngờ. Hắc hắc hắc. Lúc này Tiêu Mộc Vân cười khan hai tiếng, mở miệng nói, đến cùng vẫn là lão Vương ngươi lợi hại. Ta đều dùng sức kìm nén bực bội tức, này cũng có thể bị ngươi phát hiện. Hừ. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, cái kia chân chính thu lại khí tức chính là huyết mạch nhịp tim đều có thể khống chế đến nhỏ khó thể nghe. Người cái này ngoài miệng khí tức là thiếu, nhịp tim cùng mẹ nó phi ngựa giống như. Nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Nói ra, Vương Giã đá Tiêu Mộc Vân cái mông một cước, tiểu tử ngươi làm sao biết lão tử buổi tối muốn mà ra. Cái này còn không khó. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta nghe đến A Cát phàn nàn ngươi tại lầu 2 xử nửa ngày. Hơn nữa lầu 2 ba cái kia bộ dáng quái dị người, ta liền biết đêm nay chuẩn có kịch vui để xem. Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã thầm mắng một tiếng. Chả trách Tiêu Mộc Vân thằng nhãi con này đều có thể biết mình động tĩnh. Tình cảm là A Cát cái miệng rộng này oán trách thời điểm bán đứng chính mình. Hành. Ý niệm tới đây, Vương Giã thở dài, mở miệng nói, lần này đi qua nhìn hí có thể. Nhưng mà muốn chăm chú theo ở bên cạnh ta. Bằng không thì ra cái gì đường rẽ, lão tử cũng mặc kệ ngươi. Đã biết. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hưng phấn nói. Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái. Đã thấy hắn tóm lấy Tiêu Mộc Vân y phục, thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà đang ở Vương Giã rời đi một trận đời sau. A Cát cùng Bạch Lộ Hàm cũng lặng lẽ từ trong phòng chuồn mất mà ra. Xem bộ dáng là đều ngủ. Lúc này A Cát mở miệng nói ra, rốt cục có cái có thể một chỗ cơ hội. Ngươi nhỏ giọng một chút. Nghe vậy, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, bằng không thì một hồi đem lão mê tiền đánh thức, hắn lại nên chê cười chúng ta. Lời vừa nói ra, A Cát vội vàng che miệng lại. Đi thôi. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Bạch Lộ Hàm cười một tiếng, chúng ta cũng đi hồ mạc sầu ban đêm chèo thuyền du ngoạn. Được rồi. Nghe được Bạch Lộ Hàm ngôn ngữ, A Cát trực tiếp ôm lấy Bạch Lộ Hàm thân thể nhảy lên hướng về hồ mạc sầu lao đi. Hai nhóm người rời đi về sau, Lý Thanh Liên căn phòng từ từ mở ra. Đã thấy hắn lặng lẽ từ trong phòng đi mà ra, hẳn là đều ngủ. Ta vụng trộm đánh một bầu rượu, hẳn là không người biết rõ a. Nói ra Lý Thanh Liên hướng về đại sảnh sơ soạng. Lúc này, Vương Giã mang theo Tiêu Mộc Vân đi tới Cẩm Tú Trang chu bị trên nóc nhà. Hai người ghé vào nóc nhà, hướng về Cẩm Tú Trang trong sân nhìn lại. Đã thấy Trần Trưởng Quỹ ngồi một mình nội viện. Nơi tay bên cạnh để đó một bình ít rượu, một tay nắm chặt một phương khăn gấm. Tay kia vân về một căn tú hoa châm, lúc này chính đang khăn gấm phía trên thêu lên mẫu đơn. Kỳ vận châm như bay, tuyến đi lưu vân, thể hiện ra tinh xảo thêu hoa kỹ pháp. Bậc này tay nghề, chính là trong thành tốt nhất nữ công cũng kém hơn hắn. Khá lắm. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, lão Vương, ngươi không phải là có Long Dương cắt tay áo đam mê à. Đêm hôm khuya khoắt ta suy nghĩ ngươi muốn nhìn cao thủ quyết đấu. Kết quả hắn mẹ đến nơi đây nhìn nam nhân thêu hoa. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân chân mày cau lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xéo đi. Tiêu Mộc Vân lời vừa nói ra, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, lão tử nửa đêm không ngủ được, chẳng lẽ đứng lên mang ngươi nhìn nam nhân thêu hoa. Ngươi nhìn kỹ hắn thần sắc, đây là người bình thường có thể có. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong đầu khẽ động. Hắn hướng về Trần Trưởng Quỹ nhìn lại, đã thấy Trần Trưởng Quỹ hai mắt lăng lệ, sáng rực như lửa. Cho người ta một loại nghiêm nghị cảm giác. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động, đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Trần Trưởng Quỹ cầm bầu rượu lên ực một hớp rượu. Đồng thời mở miệng nói, nóc nhà bằng hữu, nhìn lâu như vậy, cũng xem chán rồi à. Bây giờ ta đây mẫu đơn đều cũng thêu kết thúc, các ngươi còn không hiện thân. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, chúng ta lộ hàng. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Thần mẹ nó lộ hàng. Đứa nhỏ này từ nơi nào học từ đây đều là. Ý niệm tới đây, hắn một tay bịt Tiêu Mộc Vân miệng, mở miệng nói, không phải nói chúng ta đây. Còn có, lộ hàng cái từ này ngươi học với ai? Chính ta suy nghĩ à. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Dã nói ra, ta xem trong sách thường nói cái gì biết gặp phải cường địch loại hình ngôn ngữ. Ta suy nghĩ điểm mấu chốt không phải nói người sao. T. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, ngươi nhớ kỹ. Trong giang hồ không có gọi mình là ý tưởng. Hơn nữa liền xem như bại lộ, cũng mẹ nó không có gọi lộ hàng. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên vào tới, rơi vào Trần Trưởng Quỹ xung quanh. Những người này thân mang tu y, tay cầm trường kiếm. Tỉ mỉ đếm một chút, lại có hơn 10 người nhiều. Hắc hắc hắc. Ngay tại những ngày người xuất hiện nháy mắt, một tiếng cười âm lãnh truyền đến. Đồng thời một cái thân mặc bạch y, trong ngực ôm kiếm nam nhân chậm rãi đi ra. Nam nhân này, chính là vào ban ngày hướng Lăng Tiêu. Hắn vừa đi vừa mở miệng nói ra, vốn cho là ngươi là chỉ có thể thêu hoa dị loại. Không nghĩ tới thế mà có thể phát giác được sự hiện hữu của chúng ta. Xem ra chính như Vương gia nói, lai lịch của ngươi thật không đơn giản a. Trong ngôn ngữ, hướng Lăng Tiêu trên mặt mang mỉm cười. Nhưng là bởi vì kỳ da thịt huyết bạch, nụ cười này nhìn qua thoáng như ác quỷ giống như. Tú y lâu thế mà vẫn còn. Nhìn vào xung quanh tất cả những thứ này, Trần Trưởng Quỹ khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, ta còn tưởng rằng, hoàng đế sẽ đem tú y sứ giả đều cũng giết sạch đây. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào hướng Lăng Tiêu trên mặt, so với ta. Ngươi đến càng giống quái thai a. Chương 798, châm cùng kiếm. Quái thai. Nghe được Trần Trưởng Quỹ ngôn ngữ, hướng Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Thanh âm thoáng như cú vọ tên là, bén nhọn thê lương. Thét lên người quanh thân dâng lên một trận nổi da gà. Một trận tiếng cười the thé đời sau, hướng Lăng Tiêu thu lại tiếng cười. Thật có ý tứ. Thu lại tiếng cười đời sau, hắn nhìn trước mắt Trần Trưởng Quỹ, mở miệng nói, người vẫn là cái thứ nhất dám như thế chính diện gọi ta quái thai người. Nếu dám gọi, thì phải trả giá thật lớn. Vả lại cho ta nhìn xem ngươi có hay không bản sự này a. Nói đến đây, hắn hướng về phía xung quanh một đám thân mang tú y người làm cái. Bang lang. Nhất thời tầm đó, những cái này thân mang tú y người dồn dập trường kiếm ra khỏi vỏ. Cùng nhau hướng về Trần Trưởng Quỹ công tới. Đây chính là bây giờ tú y lâu sao? Nhìn thấy cái này viết thân mang tú y người hướng về bản thân công tới, Trần Trưởng Quỹ lắc đầu, như thế ngay thẳng tiến công. Thực sự là không cách nào cùng năm đó đánh đồng với nhau. Lời vừa nói ra, Trần Trưởng Quỹ mũi chân điểm nhẹ. Đột nhiên, đám người chỉ cảm thấy trước mắt có một đoàn đồ vật lóe lên, tựa hồ là Trần Trưởng Quỹ thân thể động khẽ động. Keng, keng, keng. Chỉ nghe liên tiếp giòn vang, cái này mấy tên thân mang tú y người trong tay trường kiếm rơi xuống đất. Theo sát thân thể lung lay mấy cái. Chợt nguyên một đám mới ngã xuống đất, lập tức không còn khí tức. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng là Vương Dã lại thấy vậy chân khí. Những người này mi tâm, tả hữu thái dương huyệt, dưới mũi người bên trong bốn phía đại huyệt bên trên, đều có một cái nhỏ bé điểm đỏ. Trong đó hơi hơi có huyết chảy ra, phảng phất là bị tú hoa châm từng đã đâm giống như. Tốc độ thật nhanh, Một màn này, Hướng Lăng Tiêu cũng nhìn rõ ràng, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Trần trưởng quỹ tốc độ nhanh chóng, như điện thiểm, như sấm ầm. Trước đó vô nửa phần dấu hiệu, thật là đáng kinh đáng sợ. Điểm này, vượt xa khỏi hắn đắc ý liệu. Nhìn trước mắt té xuống đất mấy đều thi thể, Trần trưởng quỹ mở miệng nói ra, bây giờ Tú Y Lâu, thực sự là rối tinh rối mù. Nếu là hoàng đế biết rõ các ngươi chỉ có tài nghệ như vậy, sẽ hối hận hay không chuyện năm đó đây? Nói tới chỗ này, Trần trưởng quỹ bóp cái tay hoa. Nhìn thấy cái này tay hoa, mọi người tại đây lại không có nửa phần muốn giễu cợt thần sắc. Mới vừa một màn là một mặt. Trọng yếu hơn chính là, mọi người thấy Trần trưởng quỹ trong tay chính nắm một căn hàn quang trong vắt tú hoa châm. Lúc này Trần trưởng quỹ, âm nhu là thật. Nhưng là sát phạt lăng lệ, đáng sợ cũng là thực. Chính cùng khí chàng, làm cho tất cả mọi người cũng không dám khinh thị. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này nương nương khang thế mà lợi hại như vậy. Người mẹ nó im miệng. Nghe vậy, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, Trần trưởng quỹ mặc dù âm, cũng là một chút cũng không mẹ. Ngươi nhìn kỹ, trận này hí, có nhìn. Phi châm giết người, hình xăm thêu mẫu đơn. Ngay tại Vương Giã giáo huấn Tiêu Mộc Vân trống rỗng, Hướng Lăng Tiêu mở miệng nói ra, ngươi chính là tích huyết mẫu đan, Trần Thanh Vân. Ta không phải. Nghe vậy, Trần trưởng quỹ lắc đầu, cười lạnh nói, Trần Thanh Vân đã theo năm đó nhiệm vụ kia cùng nhau chết. Ta gọi Trần Thanh Dương. Bất quá là nhất giới yêu thích văn tú hoa điểu bách tính mà thôi. Trần trưởng quỹ thanh âm không lớn không nhỏ, ngữ khí cũng khá là nhu hòa. Nhưng là trong câu chữ lại bắn ra một cỗ sát ý. Lừa mình dối người. Nghe được Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, Hướng Lăng Tiêu mở miệng nói ra, cùng tiến lên, cận thân tấn công mạnh, chớ cho hắn phi châm cơ hội. Lời vừa nói ra, xung quanh Tú Y người dưới chân khẽ động, dồn dập tiến lên. Đám người mũi kiếm nhắm thẳng vào Trần trưởng quỹ, mỗi người thần sắc chuyên chú, nghiêm túc hết sức. Phi châm sợ nhất lấn người tấn công mạnh. Chỉ có đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu công kích mới có thể chế hắn liều mạng. Nếu như để cho hắn chiếm được tiên cơ, trong nội viện này lại sẽ có một người mất mạng. Mà Hướng Lăng Tiêu là tay cầm chuôi kiếm làm tự thế hình dáng. Chỉ cần Trần trưởng quỹ lộ ra một chút kẽ hở, lập tức để cho hắn mất mạng tại chỗ. Nhưng mà hắn nghĩ đẹp vô cùng. Trần trưởng quỹ nhìn thấy đám người hướng về bản thân công tới, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đã thấy ngón tay hắn về kim kích thích, cong lại gảy nhẹ. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng, mấy đạo hàn quang chợt hiện mà ra, hướng thẳng đến cái này công tới Tú Y sứ giả công tới. Phốc phốc phốc phốc. Chỉ nghe liên tiếp nhẹ vang lên. Một lần này chúng tấn công về phía Trần trưởng quỹ Tú Y sứ giả trong nháy mắt ngã xuống đất. Mỗi người người nghinh trên huyệt đều có một cái điểm đỏ. Ẩn ẩn có máu tươi chảy ra, dĩ nhiên khí tuyệt. Cơ hội tốt. Mọi người ở đây ngã xuống đất nháy mắt, Hướng Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một tia sát ý. Hắn lúc này thấy được Trần trưởng quỹ một chút kẽ hở. Đã thấy hắn dưới chân thổ kình, trong ngực trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Vụt. Đã thấy một đạo lạnh lẽo lướt qua, trên mặt đất dĩ nhiên rơi xuống một tầng nghiêm xương. Hàn băng kiếm. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân mở miệng kinh ngạc nói. Không phải kiếm. Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, là nội công của hắn, âm hàn hết sức, ngưng đông tứ phương. Nam nhân này là cái ngạnh thủ A. Phóng nhãn giang hồ cũng là khai tông lập phái tồn tại, thế mà làm triều đình chó săn. Ngay tại Vương Giã cảm thán thời điểm, Hướng Lăng Tiêu dĩ nhiên đến Trần trưởng quỹ trước mặt. Đã thấy hắn trường kiếm vô ảnh không dấu vết, chỉ một đạo không sao kiếm khí phá không lướt đi, nhắm thẳng vào Trần trưởng quỹ huyệt thiên trung. A! À, nhìn thấy một kiếm này đâm tới, Trần trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói kiếm pháp rất cao a. À. Nói chuyện sau khi, đã thấy tay hắn về tú hoa châm, đột nhiên một nhóm. Keng! Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Hướng Lăng Tiêu cái này đâm tới một kiếm, thế mà bị hắn một lần đẩy ra. Không chỉ có như thế, trên đó vào tới một cỗ dương cương lực đạo. Thét lên Hướng Lăng Tiêu thân thể hướng về sau lưng lui nhanh ra ngoài. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Hướng Lăng Tiêu hai mắt trợn lên. Trần trưởng quỹ một mai này tú hoa châm trưởng không hơn tấc, cơ hồ là gió thổi lên, rơi xuống nước không nặng, nhẹ bỗng tồn tại. Nhưng chính là như thế một căn tú hoa châm, thế mà đem hắn mới vừa rồi một kiếm đẩy ra. Cũng đem hắn đẩy lui mở ra, bậc này công lực, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mẹ của ta! Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân thán phục một tiếng, một cây châm đẩy lui một thanh kiếm. Cái này nương nương, a à không cái này Trần trưởng quỹ có chút mãnh liệt a. À. Hãy chờ xem. Nghe được Tiêu Mộc Vân kinh ngạc ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái này vừa mới bắt đầu. Lui về phía sau mới càng thêm đặc sắc đây. Ngay tại Vương Dã nói chuyện trong đó, cái kia hướng Lăng Tiêu biến sắc. Đã thấy hắn thân thể vò tới trước, liên hoàn thước đâm, vô số kiếm ảnh lúc ấy chụp xuống, hướng về Trần trưởng quỹ quanh thân yếu huyệt đâm tới. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ lắc đầu, vô vọng chi nộ, bất động cũng được. Trong ngôn ngữ, đã thấy về kim kích thích rung động. Trái một nhóm, phải một nhóm, bên trên một nhóm, tiếp theo phát, đem hướng Lăng Tiêu đâm tới liên hoàn kiếm chiêu toàn bộ đẩy ra. Kiếm pháp. Thấy một màn như vậy, hướng Lăng Tiêu biến sắc, vô cùng kinh ngạc. Trước mắt Trần trưởng quỹ mặc dù về một căn tú hoa châm, nhưng là thi triển lại là kiếm pháp. Khiếp sợ đồng thời, hướng Lăng Tiêu ngưng mắt nhìn hắn xuất thủ. Chỉ thấy được cái này tú hoa châm liên tiếp phát cản, quanh thân nhưng lại không có nửa phần sơ hở, mang đến không có kẽ hở. Chương 799, hai nở hoa. Nhìn thấy Trần trưởng quỹ như công pháp này, hướng Lăng Tiêu không dám khinh thường. Chấn kinh sau, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng. Nguyên bản bị đẩy ra trường kiếm đột nhiên rung động, hóa thành một đạo lạnh lẽo hướng về Trần trưởng quỹ vào đầu bổ tới. Nhìn thấy một lần này mộ, Trần trưởng quỹ cũng không kinh hoàng. Đã thấy tay hắn về tú hoa châm hướng lên trên chặn lại. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái này bổ tới một kiếm nhất thời bị ngăn trở. Mặc cho hướng Lăng Tiêu thôi động kinh lực cũng vô pháp hướng phía dưới nửa phần. Làm sao có thể? Thấy một màn như vậy, hướng Lăng Tiêu hai mắt phun suốt vẻ kinh ngạc. Một căn nho nhỏ tú hoa châm, chính là nhất vật không ra gì. Ở Trần trưởng quỹ trong tay lại có kinh khủng như vậy tác dụng. Cái này khiến hướng Lăng Tiêu khiếp sợ không gì sánh nổi. Chấn kinh thời khắc, đã thấy Trần trưởng quỹ khóe miệng hơi hơi nâng lên. Cánh tay hắn chấn động, nội lực đột nhiên phun ra nuốt vào. Nhất thời gian, một cỗ dương cương đại lực đột nhiên chảy ngược mà ra, hướng về hướng Lăng Tiêu cánh tay mạnh mẽ dũng mãnh lao tới. Bạch bạch bạch, vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó, hướng Lăng Tiêu bị đẩy lui mấy bước, ổn định thân hình. Nhưng dù là như thế, một cỗ này dương cương nội lực tràn vào thể nội, để cho quanh người hắn tinh huyết một trận phun trào. Bởi vậy có thể thấy được, Trần trưởng quỹ nội lực hùng hồn. Năm đó tích huyết mẫu đan quả nhiên danh bất hư truyền. Hít sâu một hơi, hướng Lăng Tiêu đè xuống thể nội phun trào tinh huyết. Hắn nhìn trước mắt Trần trưởng quỹ, mở miệng nói, đã như vậy, ta cũng phải lấy ra chút hít bản lĩnh thật sự mới được. Lời vừa nói ra, trường kiếm trong tay của hắn chấn động. Xôn xao, nhất thời gian, một trận xương hàn chi khí bản thân quanh thân tràn ra. Phóng nhãn nhìn lại Lăng Hàn điều khiển, ngạo tuyết khi xương, mang theo một cỗ tuyệt hàn chi cảm giác. Như thế tư thế một màn, một cỗ tuyệt hàn kình khí nhất thời ngưng kết. Chính là hắn xung quanh trong vòng ba thước đều cũng ngưng lên rồi một tầng nghiêm xương. Thiên cơ vệ, hướng Lăng Tiêu. Như thế hàn khí một màn, hướng Lăng Tiêu nhìn trước mắt Trần trưởng quỹ, lạnh giọng nói, xin chỉ giáo. Lời vừa nói ra, hướng Lăng Tiêu thân thể khẽ động, đột nhiên tại chỗ biến mất. Ở dương mắt lúc dĩ nhiên tới ở Trần trưởng quỹ trước người. Đồng thời vung kiếm chém ngang, lôi cuốn một đạo xương hàn kiếm khí quét ngang mà ra. Một kiếm này tốc độ được nhanh cực, Trần trưởng quỹ như không né tránh, liền lập tức sẽ lợi kiếm đoạn hầu. Ở nơi này kiếm khí quét ngang trong nháy mắt, hướng Lăng Tiêu chỉ cảm thấy má trái hơi hơi đau xót. Keng! Ngay sau đó một tiếng vang giòn truyền đến, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chấn động, phía bên trái đẩy ra. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Mới vừa rồi Trần trưởng quỹ chiêu này, hắn nhìn rõ ràng. Nguyên lai mới vừa rồi ở trong điện quang hỏa thạch, hắn chính là sử dụng kim châm hướng Lăng Tiêu người nghênh huyệt. Ngay sau đó lại là một châm chấn khai kỳ trường kiếm trong tay. May mắn cái này hướng Lăng Tiêu mới vừa rồi một kiếm lăng lệ hết sức, khiến cho Trần trưởng quỹ không thể không phòng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng trầm giọng nói ra, nếu là mới vừa rồi một kiếm này không có bén nhọn như vậy, cái kia một châm dĩ nhiên xuyên qua hắn người Ninh Huyệt, để cho hắn mất mạng tại chỗ. Lúc này trường kiếm bị chấn động, hai gò má đau nhức, khiến cho Hướng Lăng Tiêu trong lòng giật mình. Ngay sau đó hắn không dám khinh thường, trường kiếm chấn động ngưng thân vận kinh. Nhất thời gian, từng đạo kiếm khí liên tiếp chém ra, Trần trưởng quỹ phách trảm đi tới. Nhìn thấy cái này đạo xương hàn kiếm khí phách trảm mà đến, Trần trưởng quỹ cũng không dám khinh thường. Thân hình hắn như quỷ mị, phiêu hốt tới lui, thật giống như khó nhẹ. Đi lại xê dịch thời khắc, thuận dịp lóe lên một hệ liệt này tiến công. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là bị Hướng Lăng Tiêu cắt rơi tấc hơn đầu tóc. Nhìn mình đầu tóc rơi xuống, Trần trưởng quỹ trong mắt tinh mang phun suốt. Hắn nhặt hoa bấm tay, đột nhiên bắn ra. Hiu! Chỉ nghe một tiếng lăng lệ tiếng vang, cây kia tú hoa châm dĩ nhiên phá không mà ra, hướng về hướng Thận Hành Thiên Trung đâm tới. Lúc này Hướng Lăng Tiêu vài kiếm huy chạm. Kiếm khí trong tung hoành chỉ thấy tựa hồ có một đạo lạnh lẽo bay thẳng tới mình. Hàn mang kia lăng lệ mau lẹ, nhanh như kinh lôi, lúc này căn bản tránh không kịp. Chấn kinh sau hắn thân thể khẽ động, miễn cưỡng né qua Thiên Trung yếu huyệt. Đồng thời hắn trong lúc cấp bách trường kiếm rung động, cũng hướng Trần trưởng quỹ mắt trái cấp thứ. Một chiêu này, đúng là lối đánh lưỡng bại câu thương. Thật không biết xấu hổ. Thấy một màn như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người ta Trần trưởng quỹ từng chiêu cũng là quang minh lỗi lạc. Cái này âm khí âm u điểu nhân thế mà xuất kiếm đâm người mắt trái, thực sự là vô lại đến nhà. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một bên Vương Dã nhếch mép một cái. Đồng thời, mở miệng nói, tiểu tử ngươi có tư cách nói lời này sao? Ngươi và Trương Đạo Huyền lão đạo sĩ kia học, trong lồng ngực cất thạch hôi phấn, cổ tay mang theo nhiễm kịch độc cơ lò so tiến nỏ. Cái này vung thạch hôi phi tên độc sự tình ngươi cũng không ít làm, ngươi còn có mặt mũi nói hắn. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt xem thường. Ta vẫn còn con nít a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt đương nhiên nói ra, ngươi nhìn ta vóc dáng cũng không nảy nở, nội công cũng không luyện thành. Cái kia không được có điểm phòng thân thủ đoạn a. Lão Vương, ta không phải cùng ngươi thổi, cùng tiếp qua cái năm, sáu năm ta nảy nở, tuyệt đối là quang minh lỗi lạc nhất đại thiếu hiệp. Tựa như loại này thạch hôi phấn cùng cơ lò so tiến nỏ nội tình, ta đều khinh thường với làm. Lúc này ngực của Tiêu Mộc Vân đập đùng đùng vang, vẻ mặt nghĩa chính tử nghiêm. Hừ, nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã lạnh rên một tiếng, ta tin ngươi cái quỷ. 3 tuổi nhìn đại, 7 tuổi nhìn lão. Ngươi tiểu vương bát đản không ra giang hồ ta đều biết rõ ngươi về sau là cái gì nội tình. Ngươi lui về phía sau tuyệt đối là loại kia đánh thắng được thì quang minh chính đại nghiền ép lên đi, không đánh lại thì dở trò chơi xấu, cắm mắt liêu âm phi thạch xám. Có phải thế không? Khục. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân ho khan một tiếng, mở miệng nói, đều cũng đánh không lại. Cắm mắt liêu âm phi thạch xám, cũng không tính là mất mặt a. Lời vừa nói ra, Vương Dã lườm một cái. Lúc này hắn đang muốn phát biểu. Keng. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy Hướng Lăng Tiêu bị một căn tú hoa châm đâm vào ngực, chính mãnh lực hướng về phía trước phóng đi. Mà Trần trưởng quỹ hai ngón tay dĩ nhiên kẹp lấy Hướng Lăng Tiêu đâm tới trường kiếm, thân thể bị Hướng Lăng Tiêu đẩy đột nhiên lui nhanh. Một bên lui, trong miệng còn một vừa mở miệng nói, hảo kiếm pháp. Chỉ là, còn kém chút ít ý nghĩa. Sách ở đây, hắn dưới chân đột nhiên phát lực. Lại nghe một tiếng vang trầm, hắn hướng phía sau lui nhanh thân thể đột nhiên ngừng. Đồng thời, hắn đột nhiên vận kình một cỗ nội lực tuôn ra. Hắn hai ngón tay đưa tới, đem Hướng Lăng Tiêu đẩy đi ra. Trong lúc nhất thời, Trần trưởng quỹ dĩ nhiên chiếm thượng phong. Ngay tại hai người thân hình dừng lại nháy mắt, một tiếng vang thật lớn mơ hồ từ đằng xa truyền đến. Tinh tế nghe xong, chính là Thành Bắc phương hướng. Hiển nhiên Hắc Bạch Tử cũng cùng Lão Trương giao thủ. Nghe được một tiếng vang này động, Hướng Lăng Tiêu híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, vô số nhỏ bé hàn băng kiếm khí ngưng tại thân thể xung quanh. Bậc này nhỏ bé kiếm khí một màn, xung quanh thoáng như lâm vào tam cửu mùa đông lạnh lẽo đồng dạc, lạnh lẽo hết sức. Mái hiên mặt đất, đều cũng ngưng một tầng thật mỏng hàn băng. Tuyết bay đầy trời. Nhất thời gian, hắn trường kiếm khẽ múa, cái kia vô số nhỏ bé kiếm khí như mưa cuồng giống như hướng về Trần trưởng quỹ quay đầu chụp xuống. Đồng thời hắn thân theo kình đi, đột nhiên một kiếm dĩ nhiên lướt đi. Chương 800, rất chật vật a. À. Nhìn thấy cái này vô số nhỏ bé kiếm khí vào đầu chụp xuống, Trần trưởng quỹ hai con ngươi ngưng tụ. Đã thấy hắn dưới chân thổ kình, thân thể xê dịch. Cả người bừng tỉnh giống như quỷ mị lóe lên cái này vào đầu mà xuống nhỏ bé kiếm khí. Ngay tại lúc hắn lách mình nháy mắt, đã thấy một đạo lạnh lẽo chợt hiện. Hướng Lăng Tiêu một kiếm kia dĩ nhiên đi tới trước mặt hắn. Trước lấy kiếm khí bước ta lách mình. Nhìn thấy một kiếm này đâm tới, Trần trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, thừa dịp ta lách mình thời khắc không cách nào xê dịch, lại ra chiêu công kích trực tiếp yếu hại. Giỏi tính toán, giỏi tính toán. Chỉ là, người phải chăng quá mức xem nhẹ với ta. Nói ra, Trần trưởng quỹ thân thể một bên, để cho Hướng Lăng Tiêu trường kiếm từ hắn một bên lướt qua. Đồng thời chậm rãi đưa tay, chỉ ở trên thân kiếm đột nhiên bắn ra. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, một cỗ đại lực bản thân trường kiếm vọt tới. Nhất thời gian kiếm này thân hướng về một bên đẩy ra. Nhìn thấy một màn này, Hướng Lăng Tiêu biến sắc. Trần trưởng quỹ phản ứng cơ hội mẫn, ứng biến nhanh chóng, chỉ gọi hắn nhìn mà than thở. Theo bản năng hắn không còn xoắn suýt bị đẩy ra trường kiếm. Cả người đem âm hàn nội lực tụ ở trong lòng bàn tay, thuận thế một trường hướng về Trần trưởng quỹ ngay ngực ấn đi. Nhưng mà một trường ấn này xuất, Hướng Lăng Tiêu lại cảm thấy tay mình trưởng đột nhiên không còn. Dương mắt nhìn lại, đã thấy Trần trưởng quỹ thân như quỷ mị, xu thế lui như điện. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp lóe lên hắn một trường này. Nhưng mà cùng lúc đó, đã thấy Trần trưởng quỹ cong ngón búng ra. Chỉ nghe một tiếng lăng lệ âm thanh xé gió bắt đầu. Ngay sau đó một đạo chỉ lực phá không mà ra, bay thẳng hắn mặt đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Hướng Lăng Tiêu hai mắt trợn lên. Ngay sau đó hắn đột nhiên xoay người lại một cái, để cho đạo này chỉ lực lướt qua thân thể mình lướt qua. Đụng! Ngay tại giây phút này, một tiếng vang trầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sau lưng trên vách tường phá mở một cái to bằng ngón tay lỗ thủng. Cái này lỗ thủng xung quanh hòa hợp vô khe hở, không có nửa điểm vết nứt. Hiển nhiên là cực lớn lực đạo mới có thể làm được điểm này. Nguy hiểm thật. Thấy một màn như vậy, Hướng Lăng Tiêu trong đầu âm thầm thán phục một tiếng. May mắn mới vừa rồi cái này Trần trưởng quỹ dĩ nhiên đem tú hoa châm bay ra, đâm vào trên người mình. Đành phải thi triển cái này rất dễ phát giác chỉ lực. Nếu không, mới vừa rồi nếu là lấy tú hoa châm tấn công mạnh bản thân Thiên Trung Đại Huyệt, bản thân giờ phút này dĩ nhiên bỏ mình. Người vận khí không tệ. Ngay tại Hướng Lăng Tiêu âm thầm suy tư thời khắc, Trần trưởng quỹ thanh âm truyền đến, mới vừa rồi trong tay của ta vô châm có thể dùng, đành phải với chỉ lực đả thương người. Nếu là có châm nơi tay, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, người vận khí này, cũng chỉ có một lần mà thôi. Nói ra, Trần trưởng quỹ vung tay lên, một cỗ nội lực đột nhiên tràn ra. Nhất thời gian hắn mới vừa rồi chỗ ngồi hộp gấm đổ nhào. Trong đó kim khâu hộp nhất thời bị nội lực của hắn dẫn dắt, hút vào trong tay. Lão Vương, ta chỉ không rõ. Nhìn thấy Trần trưởng quỹ động tác như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, Trần trưởng quỹ một thân võ công dương cương hết sức. Như thế hết lần này tới lần khác phải dùng đàn bà như vậy bên trong nương khí phương thức xuất thủ. Yêu thích. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra. Yêu thích. Không đợi Vương Giã nói hết lời, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn, cái này thêu hoa dệt vải là yêu thích ta nhận. Cái này mẹ bên trong nương khí cũng là yêu thích. Còn có người yêu thích khi thái giám. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lộ ra vừa chợt gật mình. Ngươi nghe lão tử nói hết lời. Nhìn vào vừa chợt gật mình Tiêu Mộc Vân, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói ra yêu thích chỉ là một mặt. Càng nhiều hơn chính là hắn nguyên bản võ công cũng có chút vấn đề. Nguyên bản võ công có chút vấn đề. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra ý tứ gì? Rất đơn giản. Nhìn Tiêu Mộc Vân một cái, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi cũng thấy đấy Trần trưởng quỹ một thân võ công dương cương hết sức, một đạo chỉ lực có thể động thạch xuyên kim, hòa hợp vô khe hở, đủ thấy kỳ lực đạo chi mãnh liệt. Nhưng là càng là dương cương chi công, nhất định phải có âm nhu chi lực giúp cho điều hòa, như thế âm dương nhị khí mới đủ với điều hòa. Lời vừa nói ra, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy Tiêu Mộc Vân vẻ mặt mộng bức. Hiển nhiên tiểu tử này không hiểu bản thân đang nói cái gì. T. Thấy được Tiêu Mộc Vân vẻ mặt mộng bức thần sắc, Vương Dã hít sâu một hơi. Đồng thời, mở miệng nói, Lý Tam Đa ngươi biết a? Cùng cái kia không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Lý Tam Đa là đi dạo kỹ viện, Trần trưởng quỹ thì là sử dụng phương thức như vậy. Huyền bí. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân kéo dài thanh âm gật đầu một cái. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi sớm nói như vậy ta chẳng phải sớm hiểu không? Cái gì âm dương nhị khí điều hòa loại hình, nghe thì phiền phức. Ta mẹ nó. Nghe vậy, Vương Dã không khỏi sững sờ. Đây con mẹ nó vẫn là bản thân không đúng. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ đến cực điểm, hướng Lăng Tiêu lại động. Ngay tại Trần trưởng quỹ cầm lấy kim khâu hộp nháy mắt, hắn thân như điện quang dĩ nhiên tới ở trước mặt. Trường kiếm như gió táp mưa rào một dạng cuồng ám sát chém loạn, đấu đá mà đến. Nhìn một cái chỉ thấy kiếm khí quét ngang, hàn phong trận trận, căn bản không cho phép Trần trưởng quỹ trì hoãn xuất thủ xảy đến kích một chiêu. Đối mặt cái này như gió táp mưa rào cuồng ám sát chém loạn, Trần trưởng quỹ vẫn không hoảng hốt. Hắn dưới chân dịch chuyển, từ kim khâu trong hộp vê lên một căn tú hoa châm trái phát phải cản. Đồng thời, chập chập liền khen, hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp. Cái này đáng tiếc, vẫn là hơi kém mấy phần. Trong ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ quỷ mà cười một tiếng. Hắn thân thể lóe lên, trong tay tú hoa châm cong ngón búng ra, hóa thành một đạo lạnh lẽo bay thẳng hướng Lăng Tiêu mắt trái đi. Lúc này hướng Lăng Tiêu liên tiếp kiếm pháp đều bị Trần trưởng quỹ với tú hoa châm ngăn, cánh tay dĩ nhiên hơi cảm thấy tê dại. Nhưng thấy Trần trưởng quỹ dịch chuyển né tránh chỗ, hình như có một vật hướng mình mắt trái đâm. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của hắn giật mình. A! À. Đột nhiên gian một tiếng thê lương tiếng kêu rên truyền đến, hướng Lăng Tiêu thân thể đột nhiên hướng phía sau vội vàng thối lui mấy trượng, cùng Trần trưởng quỹ kéo dài khoảng cách. Phóng nhãn nhìn lại đã thấy hắn trong mắt trái chính đâm vào một căn tú hoa châm. Một nhóm huyết lệ dĩ nhiên từ trong đó tuôn ra. Con mắt này dĩ nhiên bị Trần trưởng quỹ chọc mù. T. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân cùng nhau hít sâu một hơi. Một châm chọc mù mắt trái. Một màn này nhìn vào thì vô cùng thịt đau. Người võ công không tệ. Một châm chọc mù hướng Lăng Tiêu mắt trái, Trần trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Hôm nay chết ở chỗ này a. Lời vừa nói ra, Trần trưởng quỹ vê chỉ phi châm. Nhất thời gian một căn tú hoa châm phá không mà ra. Dùng tốc độ khó mà tin nổi bay thẳng hướng Lăng Tiêu cổ họng đâm tới. Ông! Ở nơi này căn tú hoa châm bay ra trong nháy mắt, một tiếng trầm muộn âm thanh xé gió truyền đến. Ngay sau đó một ngụm đen nhánh quan tài trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ngăn tại hướng Lăng Tiêu trước mặt. Đồng thời, cái kia đâm về phía hướng Lăng Tiêu tú hoa châm cũng bị đánh bay. Một lần này rất chật vật a. Cái này một cái quan tài rơi xuống trong nháy mắt. Một thanh âm chậm rãi chuyển đến, ta bên này đều cũng đánh xong, người còn không có kết thúc. Theo một tiếng này ngôn ngữ, một cái cầm trong tay phất trần thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đứng ở quan tài phía trên. Chương 801, có tay là được. Nhìn thấy thân ảnh này, Vương Dã trong đầu khẽ động. Thân ảnh này thân thể thẳng tắp, lấy một tiệc hai màu đen trắng đạo bào, làm đạo nhân trang phục. Người này không phải người khác. Chính là bị phái đi đối phó lão Trương Hắc Bạch Tử. Lúc này Hắc Bạch Tử quanh thân quần áo tổn hại, trên người mang theo không ít vết thương. Hiển nhiên cũng trải qua một phen đại chiến. Nhưng là vết thương của hắn mặc dù dày đặc, nhưng không có cái gì quá nặng thương thế. So sánh hướng Lăng Tiêu cái này mò mẫm một con mắt kết quả thực tốt hơn nhiều. Hô! Nghe được Hắc Bạch Tử ngôn ngữ, hướng Lăng Tiêu thật sâu thở ra một hơi. Đồng thời hắn mở miệng nói, xem ra, người một bên kia đã tới tay. Ân. Nghe vậy, Hắc Bạch Tử gật đầu một cái, mở miệng nói ra, người kia võ công không yếu, lại có cổ trùng bắt đầu thi thể, tầng tầng lớp lớp. Quả thực để cho ta phế chút hít công phu, đến cuối cùng còn để cho hắn trốn thoát. Cũng may hai dạng đồ vật dĩ nhiên tới tay, bây giờ đi tới nhìn một chút, mới biết được ngươi thế mà rơi xuống tình cảnh như vậy. Vật tới tay ngươi không cho Vương ra. Qua tới làm cái gì? Không đợi Hắc Bạch Tử nói hết lời, hướng Lăng Tiêu mở miệng nói ra, người há không biết đồ vật trọng yếu nhất. Yên tâm. Nghe vậy, Hắc Bạch Tử hất lên phất trần, mở miệng nói ra, đồ vật ta dĩ nhiên giao đến Vương gia trong tay. Vương gia nói, đồ vật mặc dù tới tay, nhưng là Trần Thanh Vân vẫn như cũ không thể bỏ qua. Nói ra, hắn vỗ vỗ trước mặt quan tài, mở miệng nói, ngụm này quan tài, chính là cho hắn dự bị. Lời vừa nói ra, Hắc Bạch Tử dưới chân phát lực. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này nắp quan tài trong nháy mắt rộng mở. Vách quan tài đập ầm ầm ở trên mặt đất này. Phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Trần Thanh Vân! Quan tài rộng mở trong nháy mắt, hắn nhìn trước mắt Trần Trưởng Quỹ, mở miệng nói, niệm tình ngươi cũng là bọn ta tiền bối. Ta không muốn quá ra tay độc ác. Chính ngươi mời đi. Ha ha ha ha. Nghe được Hắc Bạch Tử ngôn ngữ, Trần Trưởng Quỹ cất tiếng cười to. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, bây giờ Tú Y Lâu hậu bối cũng là như vậy cuồng vọng sao. Hôm nay ta liền tới làm tiêu tan bọn ngươi khí diễm. Nói ra, Trần Trưởng Quỹ tay về Tú Hoa Châm, bấm tay gảy nhẹ. Hiu, chỉ nghe một tiếng kêu to. Chỉ thấy một căn Tú Hoa Châm phá không mà ra, với xé phong kéo khí chi thế, bay thẳng ngược mà đến. Cẩn thận! Thấy một màn như vậy, một bên Hướng Lăng Tiêu mở miệng cả kinh nói, người này cực kỳ lợi hại, tuyệt không phải thông thường cao thủ có thể địch nổi. Ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Có đúng không? Nghe thấy lời ấy, Hắc Bạch Tử khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, ta ngược lại muốn thử thử một lần. Một lời dứt lời trong tay hắn phất trần chấn động, hướng về một căn này Tú Hoa Châm vẫy đi. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này phất trần đánh vào Tú Hoa Châm bên trên nháy mắt, đột nhiên nổ tung. Màu trắng tơ mỏng đầy trời tản ra, nhìn một cái vô cùng hùng vĩ. Mà ở cái này đầy trời tơ mỏng. Đạo kia Tú Hoa Châm thế đi không giảm, tiếp tục hướng về màu trắng đen mặt mà đến. Nhìn thấy một màn này, Hắc Bạch Tử hai mắt trợn lên. Hắn thân thể đột nhiên một bên, nhường cho qua đạo này Tú Hoa Châm. Nhưng dù là như thế, trên mặt của hắn vẫn là lưu lại một đạo dài nhỏ vết máu. Từng tia máu tươi từ trong đó chảy ra, lộ ra hết sức bắt mắt. Hảo cương mãnh lực đạo. Sờ một cái máu trên mặt ngấn, Hắc Bạch Tử mở miệng nói ra, chẳng trách Hướng Lăng Tiêu ứng phó không được. Xem ra, không ra điểm bản lĩnh thật sự hôm nay còn bắt không được ngươi. Nói ra, Hắc Bạch Tử chậm rãi cất bước, hướng về Trần Trưởng Quỹ đi đến. Vừa đi vừa nói ra, người tất cả quát vật địch trần vạt áo, ta cũng tại cờ trước mắt. Theo một tiếng này ngôn ngữ, Hắc Bạch Tử thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Thế mà hóa ra ba bóng người hướng về Trần Trưởng Quỹ đi đến, nhìn một cái, cực kỳ kinh người. Cái này ba bóng người một màn, dồn dập huy trưởng hướng về Trần Trưởng Quỹ vỗ tới. Khá lắm. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn, hắn dắt lấy Vương Dã y phục, mở miệng nói, lão Vương, đây là cái gì a? Này làm sao còn sẽ phân thân đây? Lúc này Tiêu Mộc Vân đối với trước mặt tràng cảnh, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn ngươi cái kia không thấy qua việc đời dáng vẻ. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, chỉ cần đem thôi động thể nội âm dương nhị khí tương kích, liền có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Cái này Hắc Bạch Tử, so Hướng Lăng Tiêu lợi hại không ít. Động lại là âm dương nhị khí a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái từ này ngày hôm nay không vòng qua được đi còn. Tiểu tử, cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, muốn thành người tiên, nhất định phải ngộ ra âm dương nhị khí. Nếu không mà nói, một thân nội công tiếp qua thâm hậu, cũng bất quá là thánh cảnh tu vi. Mặc dù cũng có thể có vô thượng thần uy, nhưng là đánh không lại tuế nguyệt ăn mòn, gân cốt ngày tồi, kết quả là hóa thành mộ bên trong xương khô. Nói ra nơi đây, Vương Dã lộ ra cực kỳ nghiêm túc, nhưng nếu là điều hòa âm dương nhị khí, liền có thể thọ nguyên đột một tăng, cùng trời tranh mệnh. Thậm chí bước vào tiên thiên cảnh giới. Vậy rốt cuộc cái gì là âm dương nhị khí a? Lúc này Tiêu Mộc Vân rốt cuộc chịu nghe Vương Dã giải thích âm dương nhị khí. Thân thể bên trong lực phân âm dương nhị khí, dương khí chí cương chí mãnh, như lôi đình rơi xuống đất đổ nát. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Dã mở miệng nói, âm khí như nước như sóng, mặc dù nhìn như âm nhu, cũng thai nghén vô thượng kình lực. Sơ tu nội công thời điểm, người có thể tu luyện chí dương chí cương nội lực, cũng có thể tu luyện chí âm chí nhu nội lực, cả hai đều có thể với để cho ngươi trở thành cao thủ, tiến nhập thánh cảnh. Nhưng độc dương không sinh, cô âm bất trưởng, một môn nội công tu đến chỗ sâu nhất định phải âm dương nhị lực lẫn nhau giao hòa, mới có thể xông mở thân thể quan khiếu, từ đó bước vào cảnh giới càng cao hơn. Nói ra nơi đây, Vương Dã một ngón tay Trần Trưởng Quỹ, tiếp tục nói, liền tựa như Trần Trưởng Quỹ, hắn sơ tu nội công thời điểm, tất nhiên tu chính là cực kỳ dương cương lăng lệ nội công. Môn nội công này ngay từ đầu tự nhiên không gì không phá, nhưng ít hơn khí âm nhu. Nếu là dừng bước tại thánh cảnh tự nhiên không ngại, nhưng nếu là muốn bước vào cảnh giới cao hơn, một cỗ kia dương hỏa nhất định đánh vào tạng phủ, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. T. Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này âm dương nhị khí trọng yếu như vậy. Cái kia Trần trưởng quỹ đàn bà như vậy. Kinh hãi sau khi, Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Dã mở miệng nói, chẳng lẽ là với nương hóa khí âm nhu, lai trung hòa nội công dương cương bá đạo. Cái này nghe như thế có chút tán dóc đây. Đương nhiên tán dóc. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, dương cương nội lực tu luyện mấy chục năm, kết quả là ngươi học cái nương nương khang ở giữa cùng. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Nếu muốn điều hòa thể nội khí dương cương, có hai cái biện pháp. Nói tới chỗ này, Vương Dã ngôn ngữ một trận. Cái đó hai cái. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân liền vội vàng hỏi. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân dáng vẻ lo lắng, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói cái thứ nhất. Tu luyện một môn cực âm cực nhu nội công, nhị công âm dương tương tế, thủy hỏa giao hòa, có thể thành vô thượng công pháp, đây cũng là rất nhiều cao thủ đi con đường. Cái kia một loại khác đây. Lúc này, Tiêu Mộc Vân hiếu kỳ nói có phải hay không càng gian nan. Cũng không phải. Vương Dã lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt, loại thứ hai vô cùng đơn giản. Chương 802, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Có tay là được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân thần sắc chấn động. Rất nhiều cao thủ một đời không cách nào hiểu rõ âm dương tương tế biện pháp lại có tay liền có thể giải quyết. Mình nếu là học xong bậc này pháp môn, ngày sau tự mình tu luyện võ công chẳng phải là thông suốt. Nghĩ tới đây, Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Dã mở miệng nói ra, lão Vương, loại thứ hai biện pháp là cái gì a? Loại thứ hai. Nghe vậy, Vương Dã đang chuẩn bị mở miệng. Ngẫu nhiên đầu óc hắn nhất chuyển, mở miệng nói, được rồi, biện pháp này không tốt, không đề cập tới cũng được. Nói ra, Vương Dã còn lắc đầu. Ngươi không nói có tay là được sao? Lúc này Tiêu Mộc Vân không vui, lão Vương, ngươi tỏa vong công đều cũng truyền ta, nói thêm đầy miệng thế nào? Ta nếu là học xong biện pháp này, về sau tối thiểu nhất cũng là nhân tiên cảnh a. Nói ra nơi đây, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy hướng tới. Như thế nói với ngươi đây. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân trên mặt thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, đây không phải đơn giản khó khăn vấn đề, mà là có thể hay không hạ quyết tâm vấn đề. Này, nhìn vào Vương Dã thần sắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta khi là cái gì đây? Ta cũng là cùng ngươi nói, người của này ta chính là không bao giờ thiếu quyết tâm. Ngươi một mực nói với ta, nếu là thực sự đơn giản, ta hiện tại thuận tay giải quyết, tránh khỏi về sau còn phải tốn sức luyện một môn khác nội công. Được a. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân trên mặt thần sắc, Vương Dã mở miệng nói, nếu ngươi muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói ra nơi đây. Vương Dã thở dài, thản nhiên nói, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn cung hình. Không phải. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhếch miệng, mở miệng nói ra, lão Vương ngươi tại sao cùng cha ta một cái điều tính a? Nói tới nói lui, nháo qua nháo. Một lời không hợp thì tóe đại đạo lý giáo huấn người là ý tứ gì a? Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt không tình nguyện. Ngươi mẹ nó. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân tiểu biểu lộ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, lão tử dạy ngươi phương pháp, làm sao lại là tóe đại đạo lý giáo huấn người. Ta hiểu. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Ngươi đây không phải nói cho ta luyện công không có đường tắt, muốn cước đạp thực địa mới được sao? Cùng cha ta một cái đường đi, không có tí sức lực nào. Ngươi biết cái rắm. Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, lão tử nhưng mà nói văn nhã một chút. Câu nói này ngươi chỉ nghe cuối cùng hai chữ là được. Cuối cùng hai chữ động. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng uể oải nói ra, cuối cùng hai chữ không phải chính là tự mình thực hành sao? Nói đến đây, Tiêu Mộc Vân thân hình cứng đờ, phảng phất minh bạch. Tự mình thực hành, cung hình. Nghĩ tới đây, Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ. Chợt hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, lão Vương, ngươi nói không hổ là vung đao tự thiến cái kia cung hình a. Bằng không thì sao? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, chẳng lẽ lão tử cùng ngươi nói là cước đạp thực địa cái kia tự mình thực hành. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là cứng đờ. Ngược lại hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, cái kia đều cũng tự thiến, còn tính là nam nhân sao? Không tính a. Nghe vậy, Vương Giã cứng lên cổ, vẻ mặt đương nhiên, tự cung về sau mặc dù không cách nào âm dương giao hòa. Nhưng là đủ dương đã tiết, cái kia dương hỏa cũng liền không uy hiếp nữa. Cho nên mặc dù không có âm dương giao hòa, người cũng có thể dựa vào cái kia đủ dương nội lực, một con đường đi đến cuối, cũng có thể bước vào nhân tiên cảnh giới. Nói ra nơi đây, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, ta mới nghe nói có người nghĩ thuận tiện làm. Đúng lúc ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bằng không ta mang kèm theo giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Nói ra, Vương Giã ánh mắt hướng về Tiêu Mộc Vân hạ thân nhìn lại. Bị Vương Giã như thế nhất nhìn chằm chằm, Tiêu Mộc Vân chỉ cảm thấy hạ thân siết chặt. Ngay sau đó hắn mở miệng nói ra, không cần. Trên sách nói tốt, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Ta Tiêu Mộc Vân tốt đẹp nam nhi như thế dĩ nhiên là thấy núi mở đường gặp sông xây cầu, tuyệt không hướng gian nan hiểm trở cúi đầu. Chẳng phải hai bộ nội công nha, ta luyện liền xong rồi. Cái này bộ thứ hai biện pháp quá đơn giản, ta đây cùng chân nam nhân đều khinh thường tại đi làm. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Cái này còn tạm được. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, nhưng mà hai bộ nội công coi như xong. Ta dạy ngươi tỏa vong công bản thân liền là hết sức hoàn mỹ, chỉ cần dốc lòng tu hành, thể ngộ âm dương nhị khí chính là nhưng. Không cần riêng biệt sử dụng bộ thứ hai âm nhu nội công đi điều hòa. Nói ra, Vương Giã trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường thần sắc. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thân thể khẽ giật mình, như bị sét đánh. Hợp lấy một vòng này vòng qua đến, bản thân căn bản không có cái này lo lắng. Vương Giã lão già lừa đảo này liền hắn mẹ như thế đùa nghịch bản thân một vòng. Không phải. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói ra, loại chuyện này ngươi sao không sớm nói a? Ta nói a. Nghe vậy, Vương Giã cứng lên cổ, ngươi ngại phiền phức không muốn nghe mà thôi. Trách ta rồi, ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nhất thời có một loại ăn con ruồi chết cảm giác. Bị Vương Giã nghẹn lời gì cũng nói không mà ra. Ngay tại Tiêu Mộc Vân im lặng thời khắc, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hắc bạch tử ba bóng người đột nhiên tiêu tán. Đồng thời thân thể của hắn hướng phía sau lui nhanh mà ra. Một căn tú hoa châm thế mà có thể phá ta như thế chiêu thức. Nhìn trước mắt Trần trưởng quỹ, hắc bạch tử mở miệng nói ra, người thật sự không đơn giản. Hừ. Nghe vậy, Trần trưởng quỹ lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, thôi động âm dương nhị khí tương kích, tràn ra ba đạo hư ảnh mà thôi. Nhìn như đa ba bóng người, kỳ thực hay là một mình ngươi. Như thế chướng nhãn pháp cũng muốn thắng ta, thực sự là buồn cười. Lời vừa nói ra, hắc bạch tử híp đôi mắt một cái. Lại nghe hắn mở miệng nói, cầm kiếm rượu cờ long hạc hổ, tiêu dao chán nản vĩnh viễn không lo. Đồng thời, hắn thân thể khẽ động, một cỗ nội lực trào lên mà lên. Nội lực này trắng đen xen kẽ, âm dương giao thoa. Phóng nhãn nhìn lại, lại như bàn cờ giống như. Như thế nội lực một màn, hắc bạch tử cất cao giọng nói, viên thiên phương cục, 24 khí tử, khách là ca khả năng, thỉnh từ trung tâm bắt đầu. Theo đạo này tiếng vang, đã thấy hắn về chỉ vừa nhấc, như kỳ tay lấy tử. Đồng thời hắn cong lại bắn ra, đã thấy một đạo hắc sắc kình lực phá không mà ra. Như một khỏa hắc tử giống như bay thẳng Trần trưởng quỹ mặt đánh tới. Cái này quân cờ phá không mà ra lại không một chút tiếng vang. Nhưng là hắn tốc độ nhanh chóng để cho người ta líu lưỡi, chỉ trong nháy mắt công phu liền đến Trần trưởng quỹ trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ cong lại bắn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.